Chương 33, con hàng này bật học đi. Không nói cho ngươi, trả lại cho ta. Ngao Ngọc cự tuyệt dứt khoát, đưa tay nói, ngươi cầm cũng vô dụng, trả lại cho ta. Nghe Ngao Ngọc tiểu nói này, Tạ Vân Phi thì càng tò mò. Thế nhưng là ta vừa rồi lau, một chút hiệu quả đều không có à, hay là cái gì đều nhìn không thấy A Ngọc à, ngươi cho ta không phải là hàng giả A ngươi gạt người, vừa rồi rõ ràng nói rất lợi hại. Ngao Ngọc không phải người ngu, trong nháy mắt liền đâm xuyên Tạ Vân Phi quỷ kế. Tạ Vân Phi trầm mặt nói ra, ta nói là cái đồ chơi này lợi hại, cũng không phải nói con mắt ta bôi liền lợi hại A A nha, ta làm sao con mắt nhìn không thấy, à. Đau quá a, không thể nào, đây là nước mắt của ta a, liền xem như người mù, điểm một giọt đều sẽ gặp lại quang minh, ngươi làm sao lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả đâu. Ngao Ngọc thở phì phò phản bác, bị Tạ Vân Phi loại này sốc nổi diễn kỹ làm lên cơn giận dữ. Hoa ca ca cạch mới vừa rồi còn đang làm thống khổ hình dáng Tạ Vân Phi trong nháy mắt thẳng đứng đấy, hai tay giơ lên trời, làm ra cái này chữ V hình dáng thắng lợi tư thế, nguyên lai là nhà ta a Ngọc nước mắt ta. Long tộc nước mắt, thế nhưng là đường giao nhân càng thêm chân quý bảo bối, vi sư giữ lại, vi sư sẽ thật tốt bảo tồn. Ngươi tại sao có thể dạng này đáng thương long nữ cư như vậy bị vô sỉ Tạ Vân Phi chơi hỏng. Nhìn thấy long nữ dưng dưng ướt át dưới, Tạ Vân Phi ai một tiếng, không có cách nào à, bản thân tăng đời này chỉ thấy không được nữ nhân khóc, trở lại từ tử kim bắt vu bên trong móc ra một cái con dấu. Không nên động, Tạ Vân Phi hô một tiếng. Dọa đến long nữ mở to hai mắt, con mắt nháy đều không nháy mắt nhìn qua Tạ Vân Phi, khẩn trương hỏi sư phụ, ngươi đến muốn làm gì, cùng lắm thì bình này nước mắt ta không muốn, ngươi đừng đạn ta sừng rồng đang khi nói chuyện, long nữ muội tử khẩn trương che cái kia hai cây sừng rồng nhỏ. Lại no y gần nhất Tạ Vân Phi cu nở dê sắc thực đủ nhàm chán, không có việc gì liền ưa thích xoa bóp, đạn bắn ra cái này long nữ muội tử sừng rồng. Ngoài ra, long nữ mặc dù ngày bình thường dữ dằn, nhưng nàng hay là rất sợ Tạ Vân Phi. Cái này nguồn gốc từ tại Tạ Vân Phi lúc trước một cục gạch trống rỗng mà ra, hào vô hoa chạm canh gác, trực tiếp đưa nàng quật ngã. Cái này hoa dạng bách chuyển sư phụ, luôn có một chút khác loại bảo bối, cho nên long nữ nhìn thấy sư phụ móc ra một đồ vật nhỏ, bản năng liền sợ hãi. Tạ Vân Phi lại một mặt nghiêm túc, trực tiếp đè xuống long nữ bả vai, đưa tay chính là đem con dấu chùm lên long nữ cái chán. A đừng có giết ta, long nữ dọa đến hét dầm lên. Tạ Vân Phi im lặng đến cực điểm. Và người, cô nương, hãm hại chứng vọng tưởng là một loại bệnh, cần phải chị biết không a siết, ta không chết sao? Ngao Ngọc lộ ra tựa như là chúng sinh đồng dạng biểu lộ. Thật để Tạ Vân Phi cho say, mẹ nó bản thần tăng thế mà có thể tìm tới dạng này hiếm thấy tọa kỵ ngươi nha hỏa tinh tới giống loài A lúc nào chúng sinh trở về, lại cùng vi sư nói chuyện. Tạ Vân Phi hữu khí vô lực nói ra. Đứa nhỏ này kỳ thật căn bản không cần viết ta, bởi vì nha đầu này hoàn toàn chính là sinh hoạt tại thế giới ở trong A mỗi ngày huyết tưởng. Ngươi nha đến cùng sinh hoạt tại M.I.T.N.G mộng cảnh A làm sao còn bất tỉnh A sư phụ, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngao Ngọc rốt của bình. Thường, hỏi một cái bình thường vấn đề. Tạ Vân Phi đem con dấu ném cho nàng, nói ra, lần trước vi sư nói qua, sẽ tặng cho ngươi lễ vật. Cầm. Về sau nó chính là chuyên môn vật phẩm, cũng không nên mất đi, đây chính là trên trời dưới đất duy nhất vật phẩm. Tạ Vân Phi nói như thế điều, kỳ thật chính là trên đường cái tùy tiện tìm người, liền có thể làm ra con dấu mà thôi. Nhưng là, không thể không nói, Tạ Vân Phi lời nói rất có lực sát thương, nguyên bản một mặt mê mang Ngao Ngọc, trong nháy mắt liền thanh tỉnh, còn cảm động ào ào. Nàng thật chặt nắm nuốt con dấu, trái lại xem xét, phía trên có ba cái lạ lẫm chữ cái. Nhịn không được hỏi, sư phụ, phía trên này là chữ gì? Thần văn A Tạ Vân Phi không có trả lời Ngao Ngọc vấn đề, mà là đứng tại Ngao Ngọc ngoài một thước, nhìn chằm chằm trên trán huyết ấn. Rất tốt, phi thường có phạm, đây mới là tọa kỵ của ta, hẳn là có bá khí bộ dáng. Tạ Vân Phi hài lòng cực kỳ, trên trán Ngao Ngọc, in bi em đút ba cái kiểu chữ tiếng Anh. Mẹ nó la ho tư tọa kỵ, mẹ nó tuyệt bức chính là bảo mã A nếu đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, sẽ không hai câu tiếng Anh. Có lỗi với Thiên Trúc A Tam A Bì em đút Ngao Ngọc rất cuốn miệng năm đọc lên tiếng Anh phát âm. Đây là tại Tạ Vân Phi hốn nắn rất nhiều lần điều kiện tiên quyết, rốt cục làm xong. Sư phụ, đây rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Ngao Ngọc không hiểu hỏi. Tạ Vân Phi hát hát một nhỏ, nói, đây là Phật tổ bên kia chú văn, ý tứ chính là bảo mã cũng chính là quý giá đồ vật ý tứ, ta cho ngươi con dấu, để cho ngươi đảm bảo trường, liền mang ý nghĩa ngươi là vi sư quý giá đồ vật, rõ chưa, ai cũng đoạt không đi. Sư phụ, ngươi nói đều là thật sao? Ngao Ngọc khó được đỏ mặt, xấu hổ nói, sư phụ, ngươi nói ta đều không có ý tứ, không được, ta nhất định phải căn cứ cái này lối suy nghĩ một thiên, tạm định ba vạn chữ. Ngoà tàu Tạ Vân Phi ngã xuống đất, đạp tờ na tờ vô số mảnh ngói, kém chút từ trên nóc nhà đến rơi xuống. À, con em ngươi, làm sao còn tại bạo pháo hoa? Con khỉ cũng là càng sống càng trở về, đi về phía tây trên đường cái thứ nhất lâu la cấp bậc yêu quái, đến bây giờ đều không có giải quyết. Chờ chút, Tạ Vân Phi hít mắt, hắn thình lình phát hiện, cái kia hùng tinh càng đánh càng mạnh, một chút không thể so với Tôn Ngộ Không kém. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Tạ Vân Phi tranh thủ thời gian mở ra bảng, nhanh chóng mở ra hắc hùng tinh giao diện thuộc tính. Sau đó, Tạ Vân Phi triệt để say, đầu óc trống rỗng. Hắc hùng tinh, hắc phong động, hắc phong đại vương cấp bậc, chuẩn yêu đế. Chỉ nghe một tiếng quai hàm đều rơi trên đất thanh âm. Sau đó Tạ Vân Phi ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính, triệt để thành sợ bức. Thương thiên A, đại địa A, Phật tổ A, giờ ta còn có để cho người sống hay không? Mẹ nó, một cái hắc hùng tinh, lại là chuẩn yêu đế cấp, đây là mấy cái ý tứ? Con hàng này mở hặc sao? Là lông là chuẩn yêu đế, là cái lông A, là cái lông A, là cái lông A, là cái lông A, là cái lông A, là cái lông A, là cái lông A, là cái lông A, là cái lông A. Trong nguyên tắc, con hàng này chẳng lẽ không phải là con khỉ một gậy gõ chết cặn bã sao? Là cái kia khỉ cái quá yếu, hay là cái này hắc hùng tinh giống loài tiến hóa rồi?